Vẫn chưa bắt đầu, Tần Phương Hảo. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm yên tĩnh, gió đêm khẽ lay động. Trung Kỳ cảm thấy mình đã hiểu ý của Lý Dật Sinh. Chỉ hôn thôi là chưa đủ, có nghĩa là phải làm những chuyện thân mật hơn. Đây là một phần của giao dịch, cô chấp nhận, nhưng Lý Dật Sinh chỉ nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt phức tạp. Không nói gì, cô né tránh ánh mắt của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Dật Sinh tắt máy xe, điều hòa ngừng hoạt động, trong xe im lặng như tờ. Chỉ trong vài giây, trên người cô đã dịn một lớp mồ hôi mỏng. Trung Kỳ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chẳng lẽ là bây giờ? Thấy ánh mắt Trung Kỳ vô định, Lý Dật Sinh mở cửa xe, nói với giọng điệu bất lực. Anh đưa em về. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai bóng người một trước một sau di chuyển về phía trước, không hề giao nhau. Đến cửa tiệm tạp hóa, Trung Kỳ mở cửa cuốn trước, vào trong kiểm tra tủ lạnh và các thiết bị điện, cuối cùng đi vào quầy thu ngân. Cô lục tung đồ đạc, tìm thấy tấm biển, gia đình có việc, nghỉ vài ngày, ở dưới đáy, phủi bụi trên đó. Tấm biển này là do cô vẽ bằng sơn acrylic cách đây vài tháng. Bên dưới dòng chữ là ba hình vẽ chibi với biểu cảm khác nhau, tượng trưng cho ba mẹ con cô. Trung Tuyết biết cô thích ngựa gỗ xoay vòng, còn hỏi tại sao cô không vẽ lên đó. Cô nói không muốn Trung Thư cầm áy náy. Lúc đó, cô bỗng nảy ra ý tưởng vẽ tấm biển này, sau đó liên tục dùng đến. Ông ngoại mất, cô treo tấm biển vài ngày. Trung Thư cầm phẫu thuật, cô treo mấy tuần, bây giờ lại phải dùng đến. Nhưng lần này, cô không hề hoảng loạn như hai lần trước. Có lẽ vì bệnh tình của Trung Thư Cầm không nghiêm trọng. Có lẽ vì đột nhiên có người hỗ trợ về mặt tài chính. Trong lòng có chỗ dựa. Mặc dù cô tự nhủ, chỗ dựa này chỉ là tạm thời, là phải trả giá. Trung Kỳ cầm tấm biển ngẩn người một lúc. Lý Dật Sinh gọi cô. Cô mới hoàn hồn. Cô nhận ra đã muộn rồi. Vừa bước ra khỏi quầy thu ngân, dây treo trên tấm biển vướng vào kệ hàng nhỏ bên cạnh. Một loạt tiếng động vang lên, chiếc kệ kim loại cùng 7-8 hộp bao cao su rơi xuống đất. Lý Dật Sinh nghe thấy tiếng động, tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng bước vào tiệm. Trong tiệm không bật đèn, dưới ánh đèn mờ ảo của tủ lạnh, cô chỉ nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang đi về phía mình. Cô cầm một chiếc hộp trên tay, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh những ngón tay thon dài của anh đang xé bao bì. Cổ họng cô nghẹn lại. Em không sao chứ? Trung Kỳ im lặng lắc đầu, quay người mở một chai nước. Lý Dật Sinh nhặt hộp bao cao su dưới đất lên, nhìn thấy thứ đó là gì. Anh hơi sững người, rồi đặt lại chỗ cũ. Quay lại, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, nói nhỏ nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi đổi ca với Trung Tuyết một ngày, Trung Kỳ trở lại công ty làm việc bình thường. Buổi sáng Lý Dật Sinh đến đầu ngõ đón cô, còn mang theo bữa sáng. Trên đường đi, anh hỏi thăm tình hình hồi phục của Trung Thư Cầm, dặn dò cô có việc gì thì cứ tìm anh. Trung Kỳ đáp lại một tiếng, Lộ Lộ nói với cô rằng Tôn Mạn có vẻ không vui lắm. Trung Kỳ hiểu. Dù sao cô cũng đã xin nghỉ liên tục nhiều ngày rồi. Hôm qua chị ta đến phòng nhân sự xin hồ sơ, chính là vị trí của cô, có lẽ muốn thay người. Lộ Lộ ghé sát tai cô, nói nhỏ bảo cô cẩn thận, đừng để Tôn Mạn bắt được thóp. Trung Kỳ ghi nhớ lời của Lộ Lộ, nhưng hai ngày liên tiếp, Tôn Mạn không hề tìm cô, thậm chí còn bảo người khác đi lấy đồ giao hàng. Lộ Lộ nói, đó là chiêu trò quen thuộc của Tôn Mạn, cô ta cô lập cấp dưới, khiến họ lo lắng, rồi tự khắc sẽ phải đến nịnh nọt. Trung Kỳ không đến tìm Tôn Mạn, email thông báo nhóm thiết kế đồ họa có cuộc họp nội bộ, kêu gọi toàn thể nhân viên đóng góp ý tưởng cho logo mới của công ty. Tất cả nhân viên đều có thể tham gia. Cô lén lút vào phòng họp, ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, Trong lúc rảnh rỗi, Trung Kỳ cúi đầu vẽ vời trên bảng vẽ điện tử. Ô, cô là dân chuyên nghiệp à? Lộ Lộ đến gần. Kinh ngạc thốt lên, giọng nói của Lộ Lộ thu hút sự chú ý của Đồng Giai Minh và Sở Điềm. Ba cái đầu chụm lại trước máy tính của Trung Kỳ, đều nói cô giấu nghề. Tiếng cười đùa của họ khiến Tôn Mạn chú ý, cô ta vẫy tay gọi Trung Kỳ vào văn phòng. Tôn Mạn lạnh lùng hỏi Trung Kỳ mấy ngày nay đang bận gì. Trung Kỳ đưa bản thiết kế của mình cho cô ta xem. Cô ta chỉ liếc nhìn rồi nhíu mày. Vừa mới vào làm đã xin nghỉ thì không nói. Trở lại sao không đến báo cáo với tôi. Công việc chính của cô làm xong chưa mà đã đi lo chuyện bao đồng của nhà thiết kế. Trung Kỳ thầm nghĩ, công việc của cô chẳng phải là lấy đồ giao hàng, pha cà phê, chạy vặt sao? Tôn Mạn liếc nhìn biểu cảm của cô, bảo cô có gì thì nói thẳng. Trung Kỳ nói cô chỉ muốn làm những công việc thiết thực. Tuy là vị trí trợ lý, nhưng những việc cô làm từ trước đến nay đều không liên quan đến thiết kế. Thấy công ty tổ chức cuộc thi thiết kế nội bộ, cô muốn tham gia. Tôn Mạn dựa vào bàn làm việc, im lặng một lúc, quay đầu lại, hỏi, cô thấy làm việc với tôi thiệt thòi cho cô lắm à? Trung Kỳ nghẹn họng, không biết giải thích thế nào, cũng chẳng hiểu sao Tôn Mạn lại hiểu lầm như vậy. Sự thẳng thắn của Trung Kỳ không những không nhận được sự thông cảm từ Tôn Mạn mà ngược lại. Cô còn bị giao thêm nhiệm vụ chạy vặt mới, Tôn Mạn bảo cô đến gặp một giáo sư ở trường mỹ thuật. Duyện Mỹ mượn tác phẩm của giáo sư để tổ chức triển lãm. Cần ký hợp đồng ủy quyền và hợp đồng vận chuyển bằng văn bản với giáo sư. Giáo sư là một họa sĩ tranh bột màu nổi tiếng trong nước. Cả đời chỉ vẽ hoa. Trung Kỳ đã xem ảnh và tiểu sử của bà. Là một bà lão hiền lành. Đây là công việc của Giai Minh. Sao chị ta lại bắt cô đi? Lộ Lộ tức giận thay Trung Kỳ. Đồng Giai Minh giỏi xử lý hợp đồng và các thủ tục hơn. Rõ ràng Trung Kỳ không phải là lựa chọn tốt nhất. Lộ Lộ lo lắng Tôn Mạn đang giở trò xấu, nhưng lại không tìm ra sơ hở rõ ràng. Trung Kỳ nói không sao. Cô rất thích tác phẩm của giáo sư. Cô không nói với Lộ Lộ rằng Tôn Mạn đã yêu cầu cô chứng minh khả năng đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc. Đổi lại, nếu cô hoàn thành tốt công việc này, Tôn Mạn sẽ gửi bản thiết kế logo của cô cho hội đồng thẩm định nội bộ. Mấy ngày liền, Lý Dật Sinh không nhận được tin nhắn của Trung Kỳ. Bác sĩ Khang mà anh nhờ vả thì mỗi ngày đều nhắn tin báo cáo tình hình hồi phục của Trung Thư Cầm. Trung Thư Cầm đã tỉnh táo, nhưng chân trái vẫn chưa cử động được. Tuy nhiên, bác sĩ Khang nói bà hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Lý Dật Sinh lướt màn hình điện thoại, lướt xuống hai lần cũng không thấy ảnh đại diện của Trung Kỳ. Không phải cô chủ động nói muốn làm người tình sao? Vừa nói xong đã mất tích 5 ngày. Được lắm, còn Trung Kỳ thì đang rối như tơ vò. Lần đầu cô đến trường mỹ thuật là lúc sắp khai giảng. Trường đông nghịt sinh viên, nhưng cô không tìm thấy giáo sư đâu. Một sinh viên cho biết giáo sư đang ở nhà. Cô nhờ cảnh văn hỏi thăm địa chỉ nhà giáo sư. Lần thứ hai cô đến nhà tìm giáo sư, nhưng cũng không có ai ở nhà. Tôn Mạn chỉ đưa ra thời hạn, còn quá trình như thế nào cô ta không quan tâm. Lần thứ ba, Trung Kỳ đến thẳng nhà giáo sư từ sáng, còn mang theo sổ vẽ, ngồi ở cầu thang chờ đợi vẽ vời để giết thời gian. Chiều nay là thời gian bỏ phiếu cho logo của công ty. Cô muốn quay lại công ty trước giờ làm việc, dù biết tác phẩm của mình chắc chắn sẽ không được chọn. Nhưng trong lòng cô vẫn le lói một tia hy vọng mong manh. Thời tiết oi bức như lò lửa, cảnh báo nắng nóng quả thực không phải chuyện đùa. Trung Kỳ lau mồ hôi trên gáy, lấy điện thoại ra xem, nhiệt độ đã gần 40 độ, mồ hôi trên trán nhỏ xuống túi đựng hồ sơ. Cô vội vàng lau đi. Lo lắng hồ sơ bị ướt, cô đổi vị trí túi đựng hồ sơ và sổ vẽ. Cô đã hoàn toàn đánh giá thấp mức độ nóng bức của thời tiết. mồ hôi trên tóc nhỏ xuống sổ vẽ, làm nhòe hình vẽ đôi mắt nhân vật, khiến chúng trở nên mờ ảo. Lại hỏng một bước, thôi kệ, dù sao cô cũng không nhìn thấu đôi mắt của anh. Lúc cô gấp sổ lại, thì nhận được email của công ty. Cô đọc từ đầu đến cuối. Trong số tất cả các tác phẩm thiết kế được gửi đến lần này, không có tác phẩm của cô. Cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhỏ ở cầu thang. Khung cảnh bên ngoài như đang biến thành ảo ảnh. Đúng lúc cô sắp ngất xỉu, Lý Dật Sinh gọi điện thoại bảo cô xuống lầu. Cô vịn tường đứng dậy, cẩn thận từng bước đi xuống cầu thang, ngồi vào xe, bật điều hòa mát lạnh. Cô mới chợt nhớ ra một chuyện. Ủa, sao anh ta lại ở đây? Chiếc xe chạy vun vút dưới trời nắng gắt. Trung Kỳ dần lấy lại bình tĩnh trong không gian mát mẻ. Cô theo bản năng tìm kiếm túi đựng hồ sơ, xác nhận không bị mất, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang hỏi Lý Dật Sinh sao anh biết cô ở đây. Anh biết từ cảnh văn. Hôm đó, khi đang đợi Trung Kỳ ở quán bar, họ đã trao đổi số điện thoại với nhau. Cảnh văn làm bà mối rất nhiệt tình, dặn dò hai người phải giữ liên lạc. Trung Kỳ cứ nghĩ sẽ có một lý do lãng mạn nào đó. Nào ngờ Lý Dật Sinh chẳng nói gì cả. Im lặng một lúc, Lý Dật Sinh hỏi cô với giọng điệu lạnh lùng. Giáo sư Phương đã đi nước ngoài thăm con gái rồi. Tuần sau mới về, em không hỏi rõ ràng đã đến canh cửa à. Nhưng sinh viên của bà ấy nói bà ấy ở nhà. Vậy sao không xin số điện thoại? Thông tin của cảnh văn và sinh viên đều rất hạn chế. Chỉ có số điện thoại văn phòng của giáo sư. Không có số điện thoại cá nhân. Tôn Mạn chắc chắn có số liên lạc của giáo sư. Hơn nữa cô ta chắc chắn biết giáo sư đang ở nước ngoài. Lý Dật Sinh thở dài. Em lại đắc tội với cô ta nữa à? Trung Kỳ sững người. Bỗng chốc như quả bóng xì hơi. Hóa ra Tôn Mạn bảo cô đi là vì biết đây là nhiệm vụ bất khả thi. Trung Kỳ uể oải dựa vào ghế phụ, thấy xe đang đi về hướng nhà Lý Dật Sinh. Cô cắn môi, không nói gì, cả đường đi im lặng. Lý Dật Sinh đưa Trung Kỳ về nhà, còn lấy cho cô thuốc cảm nắng. Cô vừa vào cửa đã đi rửa mặt, ngồi trên ghế sofa với ánh mắt vô hồn. Trên mặt và tóc mai vẫn còn đọng lại những giọt nước. Nhìn bóng dáng bận rộn của anh, cô bỗng cảm thấy anh giống như một người bạn trai đang chăm sóc bạn gái bị ốm. Cô dụi mắt, xua tan suy nghĩ đó. Lý Dật Sinh đến gần, dùng ngón tay cái lau nước trên mặt cô. Cô theo bản năng né tránh. Tay anh dừng lại giữa không trung, nhận ra vừa rồi mình hơi quá lời. Anh đẩy cốc nước ấm đến trước mặt Trung Kỳ, bình tĩnh hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cô dỗi, không muốn nói. Anh bèn ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức cô không chịu nổi nữa mới ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Kể xong, anh hỏi, sau này em còn muốn làm ở công ty này không? Tất nhiên là cô muốn, chỉ là không muốn cứ làm những công việc vô nghĩa như vậy. Tôn Mạn là giám đốc thiết kế, chuyện công ty tổ chức cuộc thi thiết kế nội bộ, chắc chắn cô ta biết trước em. Nếu em muốn tham gia, phải báo cáo với cô ta. Trung Kỳ không hiểu, nhưng mà đã nói là ai cũng có thể tham gia. Nếu không phải chị ta nói sẽ gửi bài dự thi giúp em. Em đã tự mình gửi rồi. Cô ta là sếp trực tiếp của em. Tất cả công việc của em chị ta đều phải biết. Em không báo cáo mà tự ý làm, coi như là thách thức quyền uy của cô ta. Anh đã nói rồi, cô ta rất coi trọng chuyện cấp bậc, vậy nên chị ta mới trả thù em như vậy. Cô ta có thể nói là không biết, hơn nữa em cũng không tìm ra được sơ hở của cô ta. Đối với người như Tôn Mạn, em chỉ cần tôn trọng cô ta là được. Những việc cấp dưới nên làm, nhất định phải làm tốt. Không phải là nịnh nọt cô ta, mà là đừng bao giờ đắc tội với cô ta. Nhưng mà, Trung Kỳ còn muốn biện minh, nhưng bỗng nhớ ra, ngày đầu tiên đi làm, Lộ Lộ cũng đã nói với cô điều tương tự. Em đến đây để có cơ hội, để khẳng định bản thân, không phải để đối đầu với cô ta. Phải phân biệt được đâu là chính, đâu là phụ. Cô cúi đầu, em biết rồi. Anh xoa đầu cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Lần sau nếu không biết phải làm sao, không biết quyết định thế nào, thì hỏi anh trước, được không? Trung Kỳ không trả lời. Không biết là do say nắng hay do thất vọng vì bị lừa gạt, mà cô bỗng cảm thấy mệt mỏi. Chiều nay còn phải đi làm, nhưng mí mắt và cơ thể cô nặng trĩu, không thể nào nhấc lên được. Thực ra những điều này, Dài Mình cũng đã nói với em rồi. Cô cảm thấy mình sắp ngủ gục, nhớ gọi em dậy. Trong cơn mơ màng, cô thấy khuôn mặt tuấn tú của Lý Dật Sinh phóng đại trước mắt. Hơi thở ấm áp phả vào mũi cô. Cô đã quen với mùi hương của anh, nhưng không nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của anh. Anh định hôn cô sao? Nhưng chân cô nặng trĩu, không thể cử động được. Hình như đã qua rất lâu, môi anh vẫn chưa chạm vào môi cô, nhưng hơi thở vẫn chưa rời đi. Hình như còn có tiếng cười khẩy bất lực. Trong cơn mê man, cô nghe thấy Lý Dật Sinh gọi tên mình. Cô cố gắng mở mắt ra, lại nghe thấy anh hỏi. Lần trước em nói, nếu anh muốn yêu đương thì phải nói cho em biết. Vậy nếu em muốn yêu đương thì sao? Trung Kỳ mơ màng lắc đầu, nói với giọng lúng búng. Em sẽ không muốn yêu đương đâu. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang. Cách chương.